Dị kiếm khách, chương 61, độc tâm khắc độc nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhục nhân địa thiếu hoa chậm rãi bước vào tòa quỷ lâu. Nhục nhân địa quét trụ đứng khoang tay quay lưng về phía chàng. Đặt ngay giữa tòa quỷ lâu là một chiếc bàn tròn, trên có hai cái chén. Quét trụ từ từ quay lại. Bổn nhân chờ ngươi đến, và tại hạ đã đến. Cuối cùng thì bổn nhân cũng phải đối mặt với Hoàng thiếu hoa. Đó là kết cục cuối cùng trước khi thiếu hoa quay lại cuộc sống trước đây của mình. Chàng nói rồi lấy trong ngực áo ra chiếc cháp, đặt chiếc cháp lên bàn, thiếu hoa nói. Trong cháp là huyết châu, hắc châu và đoạt hồn châu của Tửu Đà Quỷ Huệ Căn. Ba viên truyền luân thần châu này kết hợp với 9 viên truyền luân thần châu của Quách Tôn Giá đã hội đủ sâu chuỗi truyền luân thần châu. Hội đủ truyền luân thần châu cũng chưa thể làm chủ thiên hạ mà còn phải biết bí mật của sâu truyền luân thần châu nữa. Quách Trị gật đầu, công tử nói đúng, vậy công tử có biết bí mật sâu chuỗi truyền luân? Tại hạ nắm giữ bí mật sâu chuỗi truyền luân, chỉ cần Quách Tôn Giá biến thiếu hoa thành nhục nhân tự khắc có được tất cả. Tại hạ không đến đây chỉ đem theo 3 viên thần châu để Quách Tôn Giá cảm thấy thiệt thòi. Thiếu hoa đã tự tìm đến nhục nhân địa gặp bổn nhân, Quách trụ này cảm thấy không thiệt thòi. Tôn Giá nghĩ gì khi thiếu hoa tìm đến, công tử đáng là một đối thủ của Quách trụ. Thiếu hoa lắc đầu, thiếu hoa nghĩ khác Quách Tôn Giá. Công tử nghĩ gì, Tôn Giá đáng là kẻ thù của tại hạ. Tại hạ sẽ không rút kiếm với ai, nhưng với Quách Tôn Giá thiếu hoa sẽ rút kiếm. Quách trụ hất chiếc mũ trùm đầu ra sau lưng, y giỏ đôi mắt đỏ hỏa như hai hòn than hồng vào mặt thiếu hoa, gằn giọng nói. Vì cái chết của Như Băng mà thiếu hoa hận bổn nhân. Thiếu hoa lắc đầu, không, trong tâm thức của thiếu hoa không có chữ hận, thế thì vì cái gì mà thiếu hoa xem bổn nhân là kẻ thù khiến công tử phải rút kiếm. Tại hạ rút kiếm với Quách Tôn Giá vì Tôn Giá là biểu tượng cho chữ độc. Độc nhân Quách trụ khẽ gật đầu, kẻ trượng phu thì phải có chữ độc, người ta có câu, vô độc bất trượng phu, công tử hiểu câu này chứ, nếu trách bổn nhân có chữ độc thì nên trách con người đã tạo ra chữ độc trong bổn nhân. Tôn Giá là một nam hán từ đại trượng phu, thiếu hoa không phủ nhận điều đó, nhưng lập thân bằng chữ độc chẳng bao giờ đạt tới giới cảnh một đại trượng phu đúng nghĩa. Có thể Tôn Giá sẽ có được tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng có một thứ chẳng bao giờ có. Đó là thứ gì, con người, chẳng bao giờ Tôn Giá có được thứ đó cả. Quách trụ buông tiếng thở dài. Bổn nhân luôn hoài nghi về con người thì cần gì đến con người. Vậy Tôn Giá đã thừa nhận thiếu hoa đến nhục nhân địa của Tôn Giá không vì chữ hận mà vì chữ độc của Tôn Giá. Tìm đến độc nhân phải là người như thiếu hoa. Quách trụ vừa nói vừa lấy chiếc cháp đựng 9 viên truyền luân thần châu đặt lên bàn. Y nhìn thiếu hoa, đã có được 12 viên. Thế Tôn Giá và tại hạ khởi đầu cho sự hội kiện hôm nay như thế nào? Quách trụ chỉ vào hai chiếc chén, rượu độc, thế thì phần thắng đã thuộc về phía Quách Tôn Giá rồi. Độc nhân uống rượu độc chẳng khác người ta uống cạn chén rượu bình thường. Nhưng nếu một người bình thường uống rượu độc thì chắc chắn chết bởi độc công. Tôn Giá sử dụng chữ độc quanh minh chính đại thật, đối với công tử, bổn nhân thích dùng sự quang minh hơn. Y chỉ chén rượu trước mặt thiếu hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử vì con người, còn bổn nhân không vì con người. Cho nên bổn nhân buộc công tử phải uống chén rượu độc này vì những kẻ sùng bái Hoàng thiếu hoa. Quách trụ vỗ tay một tiếng, từ vòm cửa quỷ lâu, Sương Uy, Bội Bội, Phương Phương cùng Hảo Hảo bị 4 gã hắc y nhân dẫn vào. Tất cả đều bị trói tay, Quách trụ khoát tay ra giấu cho 4 hắc y nhân lui ra. Bội Bội nói, thiếu hoa, cứu muội với, Sương Uy thì gắt giọng nói, thiếu hoa, đừng nghĩ gì đến chúng ta. Hãy giết gã độc nhân bỉ ổi đó đi. Phương Phương và Hảo Hảo thì im lặng không nói gì. Quách trụ không màng đến những lời nói kia mà chỉ chú nhãn nhìn thiếu hoa. Y nghiêm giọng nói, công tử sẽ là nhục nhân của ta, hay những người kia sẽ bị độc công hành hạ đến chết. Công tử được quyền chọn lựa. Thiếu hoa nhìn Quách trụ, Tôn Giá sắp xếp hay thật. Tại hạ có cảm tưởng mình như con cá chui vào giỏ của Tôn Giá, chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Chỉ có một sự lựa chọn theo ý Tôn Giá. Nghe chàng thốt ra câu này, Quách trụ phá lên cười khành khạch. Chàng thiếu ngạo của Quách trụ khiến cho Hoàng thiếu hoa phải cau mày bất nhẫn. Chàng nói, Tôn Giá cười xong chưa? Nhìn lại thiếu hoa, Quách trụ nói, người không cho bổn nhân cười à? Không, không, nếu tại hạ là Tôn Giá thì cũng phát ra chàng cười thiếu ngạo như vừa rồi. Ai mà không cười khi mình đã chiếm hoàn toàn ý muốn của mình? Vậy ngươi hãy chọn lựa hai điều bổn nhân đặt ra cho ngươi. Một là ngươi, hai là những người kia. Theo ý Tôn Giá, thiếu hoa chọn mình hay chọn những người kia? Nếu thiếu hoa chọn thiếu hoa thì một kiếm của tại hạ đã lấy mạng Tôn Giá và sở hữu sâu chuỗi truyền luân thần châu này. Còn những người kia ra sao thì ra.